quay về Phương phủ Dương Đốc Thanh nhìn Phương Tranh còn đang ngây ngốc ngồi ở trên ngựa không nói một câu. Vội vàng giúp hắn hạ lệnh nói. Cưới được lão bà như thế thật xứng đáng nga. Bước qua cửa. Bái đường. Dâng trà cho hai vị lão nhân gia. Một loạt nghi lễ rườm rà qua đi. Đã là thời gian bà mối dẫn tân nương quay về phòng hoa chút. Hỷ yến chính thức bắt đầu. Chuẩn bị bao nhiêu mâm cỗ đã không còn có thể đếm được. Phương Tranh chỉ thấy trong phủ phàm là những nơi trống trải đều có một chiếc bàn. Một mâm thức ăn tinh mỹ được đám nha hoàn gia đình bưng lên. Các tân khách cười đùa nói chuyện rôm rã. Phương Tranh chứng kiến người người đều nâng chén rượu, bắp chân không khỏi run rẩy một trận. Làm sao có nhiều người tham dự như vậy? Làm sao mà uống nổi nha? Coi như mỗi người chỉ uống cùng hắn một chén, đêm nay khẳng định là không thể không gục ngã. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Phương lão gia. Phương Tranh hạ thấp giọng hỏi phụ thân. Nhiều người như vậy. Hà Nhi biết phải ứng phó như thế nào a? Phương lão gia sắc mặt tràn ngập vui mừng, ha hả cười nói cái gì mà ứng phó hả? Khách mời đều là một chút quan chức đương triều. Có thêm cả đông chủ của các hiệu buôn nổi tiếng. Đều là đại nhân vật của quan trường thương giới. Tranh Nhi, ngươi không thể lãnh đạm được a? Phương Tranh khó xử đáp lời nhưng nếu uống rượu đáp lễ cùng với bọn họ. Như thế nào mà còn bước chân vào động phòng được, Hà Nhi sẽ bị trúng độc vì uống quá nhiều cồn đó nga. Phương lão gia mất hứng nói hưu nói vượng. Đang trong ngày đại hỷ, sao lại nói những điềm gỡ như thế hả? Phương Tranh hai mắt chuyển động. Thử thương lượng một lần cùng Phương lão gia nếu không như vậy đi. Trong đám người này, người nào tặng 5.000 lượng trở xuống, Hà Nhi sẽ đi ra tiếp chuyện một lát. Còn người nào đã tặng hơn 5.000 lượng, Hà Nhi sẽ uống cùng bọn họ một chén. Những người còn lại, hôm nào rảnh rỗi sẽ mời bọn họ uống một bữa thống khoái. Phương lão gia tức giận râu mép vỉnh lên đồ hỗn trướng. Nếu hôm nay không nể mặt là ngày đại hỷ của ngươi, thì lão phu đã cho ngươi biết như thế nào là thưởng thức gia pháp. Hai phụ tử đang định đứng dậy đi mời rượu khách nhân, chợt nghe từ cửa truyền đến một thanh âm lanh lảnh hoàng thượng giá lâm. Phương Tranh cả kinh, hoàng thượng cũng tới sao? Chúng khách nhân vội vàng bước ra khỏi bàn tiệc, cúi lạy trên mặt đất. Đồng thanh hô lớn Ngô Hoàng vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Đang lúc mọi người đồng thanh tung hô, một đoàn cấm vệ quân võ trang đầy đủ nối đuôi nhau mà vào. Cờ xí phấp phới. Nghi thức rườm rà. Hoàng thượng đỡ Lý Quý Phi. Trong vòng vây của một đám nha hoàn mà tươi cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Bước vào đại môn của Phương phủ. Phương lão gia kích động một hồi. Chòm râu già run rẩy từng trận. Đây chính là lần đầu tiên hoàng thượng bước vào cửa nhà Phương gia a. Cũng là lần diện kiến đầu tiên của phụ mẫu hai bên. Đại sự vinh quang như thế, nhất định phải ghi vào bên trong gia phả của Phương gia. Phương Tranh bước lên tiếp đón cười nói hoàng thượng cùng. Cùng nhạc mẫu đại nhân tự thân đăng môn nhà của vi thần. Vi thần cảm thấy vạn phần vinh hạnh cùng may mắn. Phản phất giống như nhân gian đều mơ hồ có một màu vàng kim lấp lánh. Vạn đạo tử hà. Trên dưới Phương gia đều vô cùng cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. Hoàng thượng cười ha hả cắt lời của hắn được rồi. Được rồi. Hôm nay là ngày vui của ngươi cùng Mật Nhi. Trẫm sẽ không trách tội ngươi vỗ mông ngựa quá mức vụng về. Ha ha! Các vị ác khanh đều bình thân. Mọi người cứ tận lực uống rượu. Trẫm chỉ đến góp vui mà thôi. Chư vị không cần lưu tâm. Chúng khách nhân sôi nổi tạ ơn hoàng thượng, sau đó nhộn nhịp đứng dậy. Phụ tử Phương gia cung kính mời hoàng thượng cùng Lý Quý Phi vào đại sảnh bên trong hậu viện. Tự thân dâng lên một mâm yến tiệc. Hoàng thượng không khách khí ngồi ở chủ vị. Mỉm cười nhìn Phương lão gia nói lão thân gia a. Trẫm và ngài tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng chớ nên coi trọng lễ tiết. Ngồi xuống đi. Hôm nay vốn là bữa tiệc gia đình. Chỉ luận vai vế. Không luận vu tôi. Phương lão gia chứng kiến hoàng thượng nói chuyện cùng hắn kích động không ngớt, đáp làm sao có thể như thế được. Hoàng thượng vốn là thiên tử, thảo dân. Vạn lần không dám. Phương tranh ấm vai Phương lão gia an vị ngồi xuống. Cười nói phụ thân. Nếu nhạc phụ đại nhân đã nói như thế, chúng ta cũng không cần phải khách khí. Cái này được gọi là đã xà tùy côn thượng đánh rắn còn tùy gậy. Đây không phải là câu nói của các nhà hiền triết, mà đây là câu nói dân gian của người dân vùng lĩnh Nam. Tại địa phương đó có nhiều động vật, cây cỏ độc hại. Câu này còn ngụ ý thuận theo thời thế mà hành sự. Phương lão gia nhịn không được mắng tiểu tử ngươi là đồ hỗn trướng. Hoàng thượng ha hả cười nói lão thân gia mắng hay lắm. Trẫm cũng thường xuyên mắng hắn như thế. Quả nhiên là một tiểu tử hỗn trướng. Nhạc phụ đại nhân. Sau này ngài đừng mắng tiểu tế như thế. Bởi vì nữ nhi của ngài đã gả cho ta. Nếu sau này ngài mà còn tiếp tục mắng ta là tiểu tử hỗn trướng, nữ nhi của ngài cũng sẽ trở thành lão bà hỗn trướng đó nga. Hỗn trướng. Trong phương phủ đều hoang lạc thiết ý thì màn đêm cũng buông xuống. Cửa thành bắc cũng chậm rãi đóng lại. Nhóm quân sĩ canh gác cổng thành duỗi lưng một cái. Bàn bạc nhau sau khi giao ban sẽ đến nơi nào đó uống vài chén rượu nhạt. Tìm đến thanh lâu. Kiếm vài nữ nhân chơi đùa thỏa thiết một phen. A, chư vị quân gia. Thỉnh đợi một chút ngay khi cổng thành sắp đóng lại thì có năm gã hán tử trung niên bộ dạng ăn mặc giống như những hành thương. Gọi quân sĩ gác cổng thành lại. Nhóm quân sĩ thần tình không kiên nhẫn quát lớn chờ cái rắm a. Không nhìn thấy cổng thành đã đóng rồi hay sao? Hôm nay không vào được nữa, các ngươi chờ ngày mai vào thành đi. Bên ngoài thành có một gã hành thương tựa như cầm đầu. Tươi cười nói các vị quân gia. Chúng ta đã cố gắng đi thật nhanh. Nhưng chỉ muộn mất có một lát thời gian. Hiện giờ trời cũng đã tối. Tửu điếm bên ngoài thành thì không có phương tiện. Cầu các vị quân gia thương xót. Để cho mấy người chúng ta vào trong. Chúng ta có một chút lòng thành. Xin dâng cho các vị quân gia uống rượu. Nói dứt lời. Gã hành thương từ trong ốm tay áo lấy ra một khối bạc vụn. Ước chừng cũng khoảng 3-4 lượng bạc. Hướng phía trước đưa tới. Nhóm quân sĩ đưa mắt nhìn nhau vài lần. Sau đó cũng không khách khí đem bạc thu vào. Nhìn đám người hành thương nói coi như các ngươi thức thời. Được, hôm nay lão gia ta mở lòng từ bi, để cho các ngươi vào. Nói xong, một vị đầu lĩnh trong nhóm quân sĩ vung tay lên, đem cổng thành đang khép lại, mở rộng ra thêm một chút. Đám người hành thương ân, sau khi đã vào được trong thành còn chắp tay thở dài, thần tình có vẻ vô cùng cảm kích. Nhóm quân sĩ đối với hoàn cảnh chung quanh, không hề có một chút cảnh giác. Xoay người nhìn sang chỗ khác, chuẩn bị đóng cổng thành. Đúng lúc này, đám hành thương bỗng nhiên thay đổi biểu tình cảm kích trên gương mặt. động tác cực kỳ linh hoạt từ bên hông rút ra một ngọn truy thủ. Xuất kỳ bất ý xông lên phía trước. Không một chút lưu tình cắt đứt yết hầu của nhóm quân sĩ gác cổng. Nhóm quân sĩ không kịp đề phòng. Hai tròng mắt hoảng sợ mở trừng trừng. Giơ tay ôm lấy yết hầu đang không ngừng phúng máu. Mềm nhũn dựa vào cổng thành. Cảnh tượng cuối cùng mà bọn hắn nhìn được chính là thanh truy thủ dính đầy máu tươi. Ở trong bóng tối tản mát ra hàng quang yêu dị. Các ngươi là người phương nào? Cách đó không xa, nhất thời quân sĩ tuần tra quát to. Người Hán tử cầm đầu của đám hành thương hạ giọng phân phó nói: mau phóng hỏa tạc. Báo tín hiệu cổng thành Bắc đã được khai thông. Chúng ta phải tự thủ ngăn cản đám quân sĩ. Sưa một đám pháo hoa phóng thẳng lên bầu trời đêm, lan tỏa ra chung quanh những quang mang chói mắt. Quân sĩ tuần tra hung hăng gào một tiếng có phản tặc. Bọn chúng đã giết các huynh đệ gác cổng thành rồi. Vừa dứt lời, một mũi trường tiễn màu đen bắn thủng yết hầu của hắn. Theo sau đó còn ghim cả thân thể của hắn lại bức tường phía đối diện. Bên ngoài thành truyền đến những tiếng la hét. Từ nhỏ đến lớn dần. Nương theo màn đêm có một đạo nhân mã phóng thẳng vào bên trong cổng thành Bắc. Không một chút lưu tình nào. Chém giết những quân sĩ thủ thành chống cự. Gã tướng quân cầm đầu cưỡi trên lưng một con ngựa màu đen. Tay giơ cao xoáy kỳ. Gió thu mang mát thổi qua. Xoáy kỳ tung bay phần phật trong bầu trời đêm. Bên trên xoáy kỳ có thêu một chữ cực lớn triệu. Triệu hổ. Phương Tranh nấc dài một cái, loạn choạng bước vào trong phòng hoa chút. Hoàng thượng cùng Phương lão gia còn đang ở trong nội sảnh đàm luận. Nhìn Phương Tranh sau khi đi chút rượu về tự hồ như đã muốn đứng không vững. Hoàng thượng châm biếm đồng thời mắng chửi thậm tệ. Đuổi hắn vào động phòng. Trường Bình đầu đội khăn voan màu đỏ rực. Lặng lặng ngồi trên giường nhưng bộ dạng có vẻ như đang lo lắng bất an. Ngón tay không ngừng mân mê góc áo. Đã đủ cho thấy giờ phút này tâm tình của nàng có bao nhiêu khẩn trương cùng ngượng ngùng. Phương Tranh cười hắc hắc bước lại gần đem tấm khăn voan trùm đầu, nhẹ nhàng nâng lên. Trường Bình mặt hoa đỏ bừng. Khóe môi ướt át. Ánh mắt ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt phản phất như đang muốn đem nàng nuốt vào trong bụng của Phương Tranh. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon nhỏ của Trường Bình. Phương Tranh thâm tình nói: mật nhi, thật sự là đã trải qua nhiều khó khăn nha. Rốt cuộc hai chúng ta cũng đã trở thành người một nhà. Trường Bình hướng Phương Tranh thản nhiên cười. Nhưng ngay tức thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vươn tay nhéo lỗ tai Phương Tranh một phen. Bộ dạng hung tợn nói: tại sao Phượng tỷ lại ở chỗ của ngươi? Ta không phải đã từng nhắc nhở qua, không cho phép ngươi đi tìm nàng hay sao? Phương Tranh đau đớn quát to một tiếng, buông tay. Nếu còn không buông ta trở mặt đó nga. Cẩn thận ta để ngươi lại một mình ở ngay trong đêm động phòng đó nha, cho ngươi nếm thử mùi vị vườn không nhà trốn. Ngươi dám? Hoàng thượng đâu rồi? Vi thần muốn trả lại hàng. Muốn chết. Sau một lúc đơn đã độc đấu, Phương Tranh đại thắng. Theo sau đó là gương mặt đỏ bừng của Trường Bình. Nàng thở hổn hển. Còn Phương Tranh hiển nhiên cũng không được bao nhiêu vẻ vang. Sau này không cho phép ngươi dùng chiêu thức hạ lưu như thế. Trường Bình thở hổn hển, yêu kiều cắn môi nói: ui, này này, nói chuyện không có lương tâm nha. Ngươi đối với ta còn dùng một chiêu hầu tử thâu đào đó, ta còn chưa nói gì đâu. Phương Tranh không phục đáp. Đứng ở bên cửa sổ, Trường Bình tựa cả thân mình mềm mại vào trong lòng của Phương Tranh. ông Nhu nói nhìn kìa. Ánh trăng thật mỹ lệ. Tương lai ngày nào phu thê chúng ta đều có thể cùng nhau ngắm trăng rồi. Phương Tranh gật đầu phụ họa, loại cảnh tượng đứng ở bên cửa sổ ngắm trăng. Trước kia thật đúng là đã không nhìn ra được. Trường Bình cũng có một bộ mặt ngây thơ như thế. Nàng sẽ không nghĩ rằng nam nữ sau khi thành thân xong chỉ đơn giản là ngủ chung trên một cái giường đó chứ. Cũng không nên ngắm trăng quá lâu. Chúng ta còn rất nhiều sự tình phải làm. Phương Tranh ánh mắt ám muội đánh giá trên người Trường Bình. Lão bà, chúng ta còn phải uống rượu giao bôi. Rượu này không uống thì không thể được đâu. Phương Tranh nhịn không được tinh tế nhắc nhở nàng. Uống rượu xong thì khẩn cấp nhất chính là động phòng. Lão công ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Trường Bình tự hồ nghĩ tới điều gì. Mặt hoa thẹn thùng đỏ bừng. Hạ giọng ừ một tiếng nhỏ xíu như tiếng mũi kêu vo ve. Uống rượu giao bôi xong. Cũng chính thức là thê tử của Phương Tranh. Từ nay về sau vì hắn mà lo toan nhà cửa. Làm hiền thê từ mẫu. Vì người nam nhân của mình. Sẽ cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì. Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ bất chợt sáng ngời. Một đám pháo hoa bung ra trên bầu trời đêm. Trường Bình kinh hỉ vỗ tay. Cười duyên nói phu quân mau nhìn. Chúng ta thành thân. Bách tính thường dân trong thành đều vì chúng ta mà chúc mừng đó. Phương Tranh nhìn pháo hoa chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Đau lòng lắc đầu bắn pháo hoa làm cái gì? Trực tiếp đem bạc mừng cho ta thì mới tốt. Không biết vị phú hào nào đốt tiền bắn pháo hoa a? Phu, ngươi quả thực là một gã đầu gỗ. Trường Bình tức khí gõ đầu Phương Tranh. Hai người đều đang cảm thán thì thanh âm dồn dập trước cửa phòng cắt đứt một tràng nhu tình mật ý. Ai đó? Phương Tranh tức giận nói. Thời gian động phòng mà dám đến gõ cửa, kẻ nào không biết thức thời như vậy. Làm phiền đại nhân. Thỉnh đại nhân mau chóng đi ra. Có quân tình khẩn cấp theo bên ngoài cửa. Thanh âm của ông Sâm truyền đến. Trong thanh âm có một chút hoảng loạn. Ta kháo. Không biết hôm nay bổn quan thành thân sao. Lăn qua một bên đi. Trời có sập cũng đừng đến gọi ta. Phương Tranh cả giận nói. Đại nhân, chuyện này quá mức trọng đại, phản quân đã tấn công vào thành. Công vào thành cũng đừng gọi ta. Động phòng quan trọng nhất. Mà ngươi nói cái gì? Cái gì phản quân sau khi nghe được rõ ràng? Phương Tranh bị hù đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Cả người đang lâm lâm hương diễm. Nhất thời toát ra một trận mồ hôi lạnh. Đại nhân, bên ngoài thành, đại tướng quân của thần vũ quân Triệu Hổ, hắn đã tạo phản rồi. Phương Tranh trợn trừng hai mắt, chân tay mềm nhũn. Sao Triệu Hổ lại tạo phản? Tại sao lại là hắn? Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 177 Hoàn cảnh xấu thượng hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Hiện tại tâm tình của Phương Tranh rất phức tạp. Sợ hãi. Kinh hoảng. Phẫn nộ. Các loại tình cảm khởi lên. Toàn bộ đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Loại sự tình mưu phản này. Từ góc độ khoa học giải thích. Kỳ thực là rất hợp lý. Trong thuyết tiến hóa có đề xướng khôn sống ngu chết. Trong xã hội nhân loại giai cấp thống trị cũng là như vậy. Trước khi Sở Hán tranh chấp, chỉ là một nông dân cùng đường. Dưới sự bất đắc dĩ, hô lên một câu danh ngôn lưu truyền ngàn năm vương hầu vương tướng. Ai mà không có khí phách gan dạ. Nông dân kia tên là Trần Thắng.

Phương Tranh sợ đến mức co đầu rụt cổ. Lập tức cười theo nói ác hoàng thượng. Vi thần có chuyện cơ mật thương lượng cùng ngài. Có thể nói chuyện riêng được hay không? Nói xong không để ý tới các đại thần đang trừng mắt nhìn, Phương Tranh nửa thỉnh nửa kéo hoàng thượng đi ra một góc đại sản. Hoàng thượng, rốt cục chuyện gì xảy ra vậy? Mấy ngày trước đây không phải ngài nói đã an bày xong rồi, Phan Thượng Thư cấu kết mấy đại quân cũng sẽ không phát. Binh sao? Nhưng sao Triệu Hổ lại không bị bắt? Trong lòng Phương Tranh lúc này có quá nhiều nghi vấn. Hắn không rõ. Vì sao cục diện nhìn như nắm chắc thắng lợi? Chỉ chớp mắt không ngờ đã hoàn toàn bị đảo ngược. Ai? Một bước sai lầm. Một bước sai lầm a. Hoàng thượng thở dài một tiếng. Thần sắc phẫn hận nói không nên lời, trẫm ngàn tính vạn tính. Không ngờ lại tính không ra nguyên lai Triệu Hổ cũng là một phần tử ở trong Phan đảng. Người này từ trước đến nay thành thật bổn phận. Trẫm cũng từng thử qua hắn nhiều lần. Hắn biểu hiện đều là dáng dấp vì nước một lòng trung quân. Thám tử phái vào trong quân hắn cũng hồi báo. Trong quân doanh Triệu Hổ vẫn bình thường yên tĩnh. Không hề dị động. Lúc này trẫm mới thả lỏng cảnh giác đối với hắn. Người này đem bản thân ẩn giấu quá sâu. Không nghĩ tới hắn cũng bị Phan nghịch tặc khu xử. Hoàng thượng nói xong nghiến răng nghiến lợi. Phương Tranh thở dài, kỳ thực mấy ngày trước chúng ta nên đột ngột xông vào Phan phủ. Đem lão già kia giải quyết cho rồi. Phản quân như rắn mất đầu. Rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. So với việc hiện tại thả hổ về rừng mới là tốt hơn. Hừ. Dù là khi đó giết Phan Thượng Thư thì ngươi cho rằng thiên hạ sẽ thái bình sao? Nói cho ngươi biết không có khả năng. Nếu như giết hắn, các môn sinh trải rộng khắp thiên hạ của hắn sẽ lập tức đứng ra. Chỉ trích trẫm tàn sát trung thần. Sau đó phản quân các nơi sẽ dấy binh làm phản. Toàn bộ Hoa Triều đều phải rơi vào một mảnh chiến loạn. Sau này người đột quyết tại phương Bắc nhất định sẽ nhân cơ hội mà xuôi Nam. Thế cục khi đó chỉ sợ sẽ càng tệ hơn bây giờ. Hiện tại chỉ là một chi phản quân. Phan nghịch tặc còn chưa kịp hiệu lệnh môn sinh của hắn. Nhưng tối trọng yếu nhất là hắn làm phản trước. Chắc chắn sẽ không bịt được miệng người trong thiên hạ. Bách tính và quân đội đều biết hắn trở thành loạn thần tặc tử rồi lại đăng cơ xương đế. Ngôi vị hoàng đế của hắn lúc đó cũng ngồi không yên. Huống chi? Hoàng thượng cao ngạo cười, huống chi trẫm còn chưa có chết. Toàn bộ quân đội của Hoa Triều còn đang nắm giữ trong tay vị hoàng đế như trẫm. Phan nghịch tặc nếu muốn làm hoàng đế, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng đế cũng không phải dễ làm như thế. Cho rằng chỉ cần đánh vào hoàng cung, ngồi lên ngai vàng thì thành hoàng đế sao? Hừ, nực cười. Vừa quay đầu, hoàng thượng nhìn thấy hai mắt Phương Tranh lóe ánh sao nhìn mình. Hoàng thượng nhíu mày nói ngươi làm sao vậy? À, hoàng thượng. Vi thần lần đầu phát hiện ngài dùng một hơi thở mà có thể nói được nhiều lời như vậy. Thật lợi hại, Phương Tranh sùng bái nói. Hoàng thượng nói nhiều như vậy, đúc kết lại chỉ có một câu, lúc này cùng Phan Thượng Thư giao phong thì hoàng thượng đã bị lâm vào thế hạ phong. Hiện tại Phương Tranh hoàn toàn hiểu rõ ván cờ cùng nhân vật trong đó, có câu một bước sai lầm sẽ thua cả bàn. Hắn biết hoàng thượng an bày rất chu đáo chặt chẽ. Phan Thượng Thư cấu kết bốn lộ đại quân. Từ trước khi bọn họ khởi sự, hoàng thượng đã bí mật phái người ra kinh, hoặc giam giữ, hoặc trấn an. Nói chung tướng lĩnh bốn lộ đại quân cũng không khởi sự theo kế hoạch do Phan Thượng Thư đã sớm định ra. tại sự kiện này. Hoàng thượng xử lý rất khá. Thời gian phối hợp cũng rất dịu. Vừa lúc hợp ngày. Cho nên Phan Thượng Thư ở tình huống còn chưa nghe rõ tin tức đã tùy tiện tạo phản. Kỳ thực đã thua trước một bước. Nhưng Hoàng thượng lại làm sai hai chuyện, là không ngờ Triệu Hổ lại tạo phản, Hoàng thượng đã bị đánh đến trở tay không kịp. Hai là không nghĩ tới trong phủ Phan Thượng Thư không ngờ lại có mật đạo thông ra ngoài thành. Nói thật, ai cũng không nghĩ ra đúng là mình có điểm mù. Lúc đó Hoàng thượng cùng Phương Tranh thương nghị. Đều cho rằng Phan Thượng Thư đã thành vật nằm trong tay. Ai có thể ngờ tới hắn lại có thể đào thành một cái. Động, để cho hắn có cơ hội trốn thoát. Tình thế hiện tại, 4-5 vạn phản quân của Triệu Hổ đánh vào kinh thành. Bên hoàng cung đã mất đi liên hệ. Chẳng biết bọn họ đã chiếm được hay chưa. Nhưng phản quân sẽ rất nhanh có được tin tức. Sau đó bọn họ sẽ lao thẳng tới Phương Phủ. Hoàng thượng trở thành mục tiêu đệ nhất của bọn họ. Đương nhiên, Giang thần kim con rể bên người hoàng thượng như Phương Tranh cũng đừng mơ tưởng chạy thoát ra ngoài. Nếu phản quân lấy cờ hiệu tiêu diệt tiểu nhân Giang thần. Nếu như Phương Tranh bị phản quân bắt giữ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tên Giang thần như hắn khẳng định còn chết sớm hơn cả hoàng thượng. Hơn nữa trong Phương phủ từ Phương lão gia cho tới con chó đại hoàng. Đều không chạy thoát khỏi kết cục bị người truy sát. Hiện tại Phương Tranh rất sợ, đúng vậy, hắn sợ chết. Hắn chỉ là một người bình thường vô tình xuyên qua, hắn không thể là bá vương, cũng không có bản lĩnh. Hắn không có vũ lực so sánh với sư tử hổ báo. Cũng không có trí lực mưu lược hơn người. Hắn lại không biết phát minh súng kiếp đại pháo. Hắn cũng chưa từng lãnh binh đánh giặc. Nói đến cùng, hắn chỉ là một tên ăn chơi trác táng hỗn ăn chờ chết. Dù cho hắn làm đại quan, có quyền lực lớn đến thế nào, bản chất của hắn cũng chỉ là một thiếu gia chơi bời. Hắn thích hưởng thụ cảm giác làm một thiếu gia, cũng không dự định thay đổi tính tình của mình. Nếu nói trên người tên thiếu gia này còn có thứ gì loang loáng một chút, đó chính là trên cơ bản có thể xem hắn là một người thiện lương, một người tuyệt không vứt bỏ phụ mẫu, lão bà và bằng hữu. Hiện tại Phương Tranh mang tâm lý sợ hãi, chăm chú phân tích mà nói, kỳ thực tuyệt đại bộ phận là đang lo lắng cho phụ mẫu bị vây ở trong phủ. Lão bà sẽ bị phản quân chộp tới sát hại. Đương nhiên, chính hắn cũng sợ chết. Nhưng hắn cũng là một người từng chết qua một lần. Từ tâm lý bắt đầu mà nói, hắn lo lắng cho an nguy của người bên cạnh còn hơn lo lắng cho an nguy của chính mình. Trách nhiệm của nam nhân không phải ở năng lực của hắn có bao nhiêu, mà là ở thời điểm mấu chốt, có dũng khí đảm đương để gánh trách nhiệm vì thân nhân và bằng hữu hay không. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hoàng thượng bình tĩnh nhìn Phương Tranh. Phương Tranh cười khổ nói, nếu như ta nói hiện tại ta dự định lao ra cùng phản quân liều mạng, vì hoàng thượng tận trung, vì quốc gia hy sinh, hoàng thượng có tin hay không tin? Hoàng thượng cười ha ha, nếu ngươi có suy nghĩ này, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây, nước sông Tần Hoài chảy ngược. Lời này thật quá ác độc. Ta có kém cỏi như vậy sao? Phương Tranh nghiêm mặt nói, hoàng thượng không nên đã kích trung thần như ta đến vậy chứ. Ta vừa định đi ra ngoài cùng phản quân liều mạng, ngài lại nói như thế, hắc, ta sẽ không đi. Hoàng thượng khẽ cười nói, ngươi có phải lại muốn nói, đến sườn núi thì nên xuống lừa hay không? Phương Tranh thở dài, kỳ thực vi thần chân chính suy nghĩ chính là dẫn mọi người cùng nhau chạy trối chết rồi hãy tính. Hoàng thượng, vi thần đã định trước cũng không phải là người có chủ nghĩa tư tưởng vì nước nhà hy sinh. Thời gian rối loạn, vi thần thầm nghĩ mình phải có năng lực hảo hảo giúp người nhà sống tốt. Ngài nói vi thần nhát gan cũng được, vô sĩ cũng được, vi thần cũng không dám phủ nhận. Cái gì giang sơn xã tắc, cái gì quốc gia an nguy, đối với vi thần mà nói thì quá xa xôi. Chỉ còn người nhà bên cạnh mới là chân thật nhất. Cẩn thận nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh của hoàng thượng, Phương Tranh nói: Hoàng thượng, chúng ta bỏ chạy trước đi, tại sao phải nhất định ở lại chống đối phản quân làm chi? Ngài nhìn xem, bên chúng ta chỉ có 3-4 ngàn người, trong phủ vi thần cũng không có công sự phòng ngự, phản quân rất dễ dàng sẽ tiến công vào. Đến lúc đó bọn họ tận diệt, vậy thì bị chết cũng thật không chút ý nghĩa, phải không? Hoàng thượng gật đầu nói: không sai, ngươi nói rất có đạo lý. Trẫm có một kế có thể chống lại toàn bộ phản quân, nhưng kế sách này phải do một người tin được đi hoàn thành. Hoàng thượng nhìn Phương Tranh nở nụ cười, cười đến không chút hảo ý: Phương Á Khanh, chúc mừng ngươi, ngươi lại có cơ hội lập công, cơ hội gia quan tấn tước ở ngay trước mặt ngươi. Ha ha! Phương Tranh kinh hoảng nhìn hoàng thượng, kỳ lạ rùng mình một cái. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 178 Viện Binh Thượng Hạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Loại chuyện công này Phương Tranh chưa từng suy nghĩ qua. Bỏ đi những lời nói suông không thực tế như Trung quân Á quốc gì đó, mục đích cuối cùng khi lập công là muốn gia quan tấn tước. Đối với việc này Phương Tranh càng không có hứng thú. Hiện tại bản thân hắn đã là bá tước, còn thêm một chức quan nhàn tản, trong nhà còn có một sản nghiệp phú khả địch quốc đang chờ hắn kế thừa. Hắn nghĩ cho dù đến kiếp sau hắn cũng cần tiếp tục truy cầu điều gì. Chỉ cần kiên định cưới mấy lão bà, trên đỉnh đầu còn mang hào quang con rể của hoàng đế, bảo vệ cho tốt sản nghiệp của gia đình, cứ thường thường sinh hoạt nhàn tản vài chục năm, cuối cùng hưởng thọ ở trên bụng nữ nhân rồi chết tại nhà, không thể nói suy nghĩ của hắn là sai lầm. Dù sao mỗi người không phải ai cũng có chí khí nuốt trọn thiên hạ, vương thẳng trời cao. Kiếp trước Phương Tranh chỉ là một sinh viên gia cảnh bình thường, sau khi xuyên qua tới cổ đại, có quan có tước có tiền đã làm hắn rất thỏa mãn. Tiểu phú là an, tư tưởng bình dân trong lòng hắn đã chiếm cứ địa vị chủ đạo. Kinh thành đã bị phản quân chiếm đóng, hiện tại hoàng thượng lại muốn hắn đi lập công. Dùng cái mông suy nghĩ cũng biết, lúc này lập công khẳng định là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nói cử tử nhất sinh còn là khách khí, quả thật chính là 10 phần chết mà không có được 1 phần sống. Đối với chuyện nguy hiểm, từ trước đến nay quan điểm của Phương Tranh là có bao xa thì tránh bao xa. Phương Thanh lộ vẻ mặt kinh khủng nhìn hoàng thượng, run run môi nói: hoàng thượng, thân thể vi thần có chút khó chịu, đại khái chắc tối uống rượu nhiều, muốn về nằm một hồi. Ngài và các đại thần trò chuyện, vi thần xin cáo lui. Trường Bình, mau tới đây, dìu ca ca trở về phòng nghỉ ngơi, ca ca kể chuyện xưa cho nàng nghe. Cái gì? Triệu Tử Long phá bảy ải cứu A Đẩu? Không không không, cố sự đó quá vô nghĩa,